Đế quốc bại gia tử. Chương 247, vô cùng tức giận, Hàn Nguyên Chính. Góc truyện audio.com. Vào cửa, người này tên là Lệ Dương, là tử thị bên trong một cá tiểu đội trưởng. Giờ phút này hắn trên mình tràn đầy vết máu, có thể thấy mấy cái chỗ rách, máu thịt bên ngoài lật, hiển nhiên là thương thế rất nặng, nhưng so sánh cùng này, hắn lời mới là càng làm cho người khiếp sợ. Hàn Nguyên Chính lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói người chúng ta cũng bị giết, là ý gì?" Tiêu Huyễn cũng vội vàng lên tiếng: "Các ngươi không phải ở các nơi ẩn giấu sao? Ai có thể giết, ai có thể tìm được?" "Đúng vậy, ta mang 3 người ở thành Bắc một nơi dân cư ẩn giấu. Nhưng ở trước đây không lâu, đột nhiên có một đợt người tới tập kích." Lệ Dương vừa nói, trong mắt cũng có sợ hãi. Bọn họ cấy tất cả vũ khí hoàn hảo, cầm cung nỏ, thân thủ bén nhạy. Chúng ta đột nhiên bị tấn công, khó mà ngăn cản. Ta liền hướng liền gần cứ điểm bỏ chạy. Nhưng đến nơi đó phát hiện, người chúng ta đã chết sạch. Ta tiếp liền đi mấy chỗ, đều là như vậy. Liền nhanh chóng trở về bẩm báo. Cái gì? Nghe được tiếng này, Hàn Nguyên Chính khó đi nữa ổn định. Người nơi gặp nhưng mà là thật. Thuộc hạ chính mắt nơi gặp à, Lệ Dương kêu lên. Hiện tại Hàn tất cả mọi người đều gặp tập kích. Có thể biết là ai làm? Tiêu Huyễn hỏi. Bọn họ nói, bọn họ là Thiên La. Thiên La? Hàn Nguyên Chính đột nhiên vỗ bàn một cái. Là Vương Khang người, trực tiếp nói rõ. Không tị hiềm chút nào. Chính là ngoài sáng nói cho ta. Chính là ta làm. Ngươi có thể làm gì? Tên phá của này. Cái này. Hàn Nguyên Chính nhất thời giận dữ. Thân thể đều có chút run rẩy. Nếu quả thật là như vậy, vậy người hắn nhất định là bị một lưới bắt hết. Không cần nghĩ. Đáng chết. Đáng chết. Gia tộc tinh nhuệ tử thì bản thân cũng chưa có nhiều ít. Này tới hắn liền mang theo 1/3, gần 100 người, hiện tại đã hao tổn một nửa. Hơn nữa, cái này thua thiệt còn chỉ có thể ăn, không cách nào nói. Hàn Nguyên Chính lòng đang rỉ máu, sắc mặt vậy âm trầm tới cực điểm. Như vậy tổn thất, trở về gia tộc, chính là hắn vậy không tránh được bị phụ thân trách phạt. Quảng cáo. Giờ phút này bên trong nhà tất cả mọi người đều là sắc mặt khó khăn xem. Hiển nhiên vậy rõ ràng bây giờ tình cảnh. Hồi lâu, Tiêu Huyễn nhẹ thở dài mở miệng nói. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Vương Khang đối với huyện Tân Phụng nắm trong tay. Chúng ta tuy là mới vừa vào thành, nhưng lúc đầu tử thị đã sớm mai phục xuống. Như thế xem ra hắn hẳn đã sớm biết rồi. Lần này đả kích, cũng là nhắm thẳng vào mục tiêu. Hàn Nguyên Chính lặng lẽ tiếng không nói. Vô cùng tức giận ém miệng. Thế tử an tâm một chút. Chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu là thuốc nổ. Kim thống lĩnh bên kia nhất định sẽ không có bất ngờ. Trần Bình mở miệng nói. Chỉ cần chúng ta bắt được thuốc nổ, đến lúc đó chính là một kiện công lớn. Bá tước đại nhân tất nhiên sẽ không trách tội nhân tay tổn thất, mà trách phạt cùng ngài. Đúng, nghe câu này, Hàn Nguyên Chính trong mắt tỉnh hồn. Từ Vương Khang thuốc nổ hiển lộ, đều không gặp qua kỳ hình, chỉ biết uy lực to lớn. Như vậy để cho bọn họ kiêng kỵ, cũng càng là thấy thèm. Không chỉ là hắn phụ thân, liền liền Tiên Bình hậu vậy truyền lời xuống tới. Hết sức cố gắng được dò thăm thuốc nổ tình báo. Chỉ cần hắn có thu hoạch, vậy chuyến này không coi là uổng phí mà không ăn thua gì. Mặc dù như vậy, hắn nội tâm vẫn là nổi lên một loại dự cảm xấu. Dựa theo thời gian, đến hiện tại hắn đã thuận lợi. Không thể nào không có chút nào tin tức. Bây giờ có thể làm vậy chỉ có chờ. Chỉ có Tiêu Huyễn, trong mắt lóe lên lau một cái lo lắng. Lần này sợ thật là hết thảy không có kết quả. Mấy người liền như vậy lạnh ngồi. Sắc trời càng ngày càng sáng, mà Hàn Nguyên Chính tim cũng là càng ngày càng nặng. Một đêm vô âm, cái này thuyết minh cái gì? Thế tử, sắc trời mới vừa hửng sáng. Ngoài cửa vang lên một tiếng bẩm báo. Tới tin tức, Hàn Nguyên Chính nhất thời tinh thần ngẩn ra. Hắn đứng lên, ngồi một đêm, chân cứng ngắc, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng còn là nhanh ra cửa. Ngoài cửa chỉ có một tên thủ hạ. Cũng không gặp Kim Võ các người. Thế tử, Vương Khang phái người mà nói mời ngài một tự. Dưới quyền bẩm báo, Vương Khang, Hàn Nguyên Chính hơi ngẩn ra. Mà phía sau sắc giận dữ. Hắn còn có mặt mũi mời ta. Chấm, để cho người đến mau cút. Bản thế tử không đi. Ta vậy thì đi đáp lời. Dưới quyền vừa nói, liền chuẩn bị xoay người. Đợi một chút, Hàn Nguyên Chính gọi lại. Cũng được, bản thế tử đi ngay thăm hắn chơi hoa dạng gì. Đúng rồi, lập tức phái người đi ra tìm hiểu. Kim Võ tại sao còn không tin tức? Cái đó, dưới quyền khó nhọc nói. Chúng ta đã không người. Không người. Hàn Nguyên Chính giật mình. Hét lớn. Người đâu? Dưới quyền không nói. Hàn Nguyên Chính vậy kịp phản ứng. Người mang tới ở đêm qua. Bị Vương Khang quét sạch liền một nửa. Một nửa kia đi tìm thuốc nổ. Một đêm không về. Nào còn có người. Cái này làm cho Hàn Nguyên Chính lại là tức giận. Lúc này mắng. Người không phải người à, người đi tra cho ta dò. Phải, dưới quyền bận bịu kêu. Hơi rửa mặt thu thập. Hàn Nguyên Chính mạnh đánh tinh thần. Tới huyện nha, ai nha, Hàn Thế Tử tới. Khách quý à, mới vừa vào cửa. Vương Khang cười đi ra chào đón. Mà Hàn Nguyên Chính là hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, người mình tay bị giết một nửa. Tại sao có thể có hảo tâm tình? Hết lần này tới lần khác còn không pháp phát tác. Đây mới là nhất khó chịu. Mà Vương Khang thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngược lại phân là nhiệt tình. Như vậy bạn già gặp nhau. Mời Hàn Nguyên Chính vào phòng khách. Sau khi ngồi vào chỗ của mình. Hàn Nguyên Chính lạnh lùng nói. Vương Khang, có lời gì nói ra? Đừng cho ta tới đây bổ. Nhìn thế tử là nói cái gì nói? Ngươi à, đối với ta hiểu lầm quá sâu. Vương Khang một bộ thở dài hình dáng. Hôm qua cùng thế tử tuy là lần đầu gặp, nhưng lại cảm giác phân là hợp ý, chúng ta định trước có thể thành là bạn tốt. Cái này không hôm nay sáng sớm. Liền đem thế tử mời tới tự thoại. Thế tử không nên khách khí. Tới đây huyện Tân Phụng, cần phải ta tận tình địa chủ. Hôm nay chúng ta cầm rượu nói vui mừng. Không say không về. Quảng cáo. Nghe lời này. Hàn Nguyên Chính chợt cảm thấy một hồi. Đau răng. Hàng này tốt CMN dối trá. Ngày hôm qua tranh phong tương đối còn rành trong mắt. Ban đêm lại giết hắn nhiều người như vậy. Bây giờ nói lời này. Người nha là được tiện nghi. Còn khoe tài đi. Muốn đến nơi này. Hàn Nguyên Chính quay đầu đi. Lạnh lùng nói. Vương Khang, như ngươi chỉ là nói những lời nhảm nhí này. Bản thế tử nhưng mà không rảnh nghe. Cái này kiêu ngạo hình dáng. Vương Khang cười nói. Thế tử đối với ta thành kiến quá lớn. Ngươi xem ta liền nơi yêu cũng đưa ngươi. Còn muốn ta như thế nào? Đúng rồi. Vậy đậu hủ tây thi Liễu Tú Mai cũng không tệ lắm phải không? Ngươi, nghe được lời này, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại. Nhắc tới chuyện này Hàn Nguyên Chính là giận dữ. Thập đặc biệt Liễu Tú Mai. Để cho hắn gặp không ngông tai ương. Đắc tội Trương Tiêm Tiêm không nói. Còn bị chém hai ngón tay. Mà lúc này, Vương Khang nhưng vừa vặn bổ đao. Ồ, thế tử trên tay sao bọc cát vải. Hôm qua gặp còn không ngại. Là bị thương sao? Thế tử cẩn thận một chút à, Vương Khang giống như quan tâm nói. Tay cũng không phải là cái khác. Đừng giảm bớt tàn tật có thể sẽ không tốt. Ngươi, Hàn Nguyên Chính nghe không nổi nữa. Hắn tổng cảm thấy Vương Khang là trong lời nói có hàm ý, nhìn một chút ngươi. Sao còn lại tức giận? Vương Khang một mặt vô tội. Ta kêu Thế Tử tới nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Thế Tử. Đêm qua ngủ có từng an ổn? Bóc, Hàn Nguyên Chính đột nhiên vỗ bàn. Hắn nghe rõ ràng, Vương Khang kêu hắn tới chính là vì chế giễu hắn. Mà Vương Khang thật giống như không nhìn thấy. Như cũ cười nói, đêm qua, huyện Tân Phụng bên trong tới một sóng thích khách. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.